sư huynh, hép me. Chương 3, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Jun, biên tập, Hiên Viên Dạ Nguyệt, từ tụ từ Sam Sam nhờ sự trợ giúp của sư huynh vượt qua cái hố nhiệm vụ cấp 22 mà cô bị mắc lại mấy ngày nay, cuộc đời làm nhiệm vụ của cô lại tìm được cảm giác thuận buồm xuôi gió. Ngoài hổ ra thì có một đám rắn rết ngáng đường, cô ở phía sau dùng, hạt tâm, thỉnh thoảng sẽ thả một lần, bách túc đối với cô gái nhạc tụ San đã đang dần dần nắm rõ thao tác và kỹ năng môn phái, chuyện này chỉ đơn giản như ăn sáng. Mãi đến khi cô phải làm nhiệm vụ ở bản đồ khác. Đã cấp 30, bảng nhiệm vụ nhắc nhở cô hãy sang lạc đạo tiếp tục chuỗi nhiệm vụ. Trong chớp mắt cô vừa sang lạc đạo, nhạc tụ San lập tức cảm thấy hình như nhiệt độ trong phòng cũng hạ thấp xuống theo, rất tương xứng với bản nhạc nền thê lương ở đây. Dựa theo gợi ý cô tìm được NPC nhiệm vụ đầu tiên. Đứa con đói khát thịt gấu trắng mũi xám 0/15. Đóng ngoặc vuông, bản đồ này vốn đã thưa âm u ảm đạm rồi, còn kết hợp với bản nhạc nền này nữa, vừa đúng đêm nay nhạc tụ San lại ở nhà một mình. Đột nhiên cô bị tiếng cãi nhau từ dưới lầu vọng lên làm cô hoảng sợ run hết cả tay. Nhấn thử chuột điều chỉnh tầm nhìn, cô cứ thế mà ngắm bầu trời ở lạc đảo. Bầu trời âm u ở đây làm cho người ta có cảm giác không ổn chút nào, nhạc tụ San dê chuột kéo nhỏ âm thanh xuống đến mức im lặng, cả thế giới trong chốc lát giống như đã sáng hơn rất nhiều. Nhạc tụ San tiếp tục làm nhiệm vụ, bình thường tốc độ làm nhiệm vụ của cô rất chậm, cốt truyện của nhiệm vụ trong kiếm tam quả thật là rất hấp dẫn người chơi, nhưng mà lộ trình làm nhiệm vụ đều phải làm trên nền nhạc âm trầm này, nhạc tụ San thầm nghĩ phải nhanh chóng làm thật nhanh qua bản đồ này mới được. Dựa vào hướng dẫn nhiệm vụ tụ từ Sam Sam nhảy nhót mấy bước đến mục tiêu, một bước nhảy đến gần mục tiêu, đi theo sau lưng cô là một đôi rắn quấn vào nhau. Nhạc tụ San không khỏi xấu hổ, mỗi lần thấy hai con pet linh xà nhà cô đang hôn nhau, cô lại có cảm giác muốn dùng cổ trùng hiến tế luôn kỹ năng xúc động của mình. Đại khái là vì cô cũng là chủ tịch của hội đồng FA đó mà. Nhiệm vụ này cần đánh và nhặt vật phẩm từ gấu xám mũi trắng, cô đang target vào con gấu, điều khiển linh xà chuẩn bị tấn công thì linh xà còn chưa lên cắn, cô đã thấy con gấu mà mình đang nhìn đã chết lăn quay. Cái quỷ gì vậy, nhạc tụ San quay tầm nhìn một vòng, không phát hiện người chơi nào khác, chẳng lẽ cô ấn nhầm cái gì rồi bị ẩn người chơi sao? Bất kể là vì lý do gì, vật phẩm rơi trên đất chính là của cô, chỉ thấy y phục bay phải bay trái loli độc tụ từ Sam Sam cắm đầu chạy qua. Không thể nhặt vật phẩm này. Đúng là gặp quỷ rồi. Nhạc tụ San cố gắng lơ đi việc này, có lẽ cô thật sự không cẩn thận mà bấm nhầm chế độ ẩn người chơi mà thôi, cô tiếp tục đi sang nơi khác đánh gấu xám mũi trắng. Thật vất vả mới thu thập đủ 15 cái vật phẩm, cô lại chạy nhanh rồi dùng khinh công bay về chỗ NPC giao nhiệm vụ, một mạch làm nhiệm vụ, cơ bản cũng không gặp được bao nhiêu người chơi, trừ lúc ở Tái Lai Trấn, gần chỗ có mấy tên quỷ sơn tặc đáng ghét ra, thì thật sự chưa từng gặp thêm ai. Cô đang nhìn đến quyển trục màu vàng quen thuộc tụ từ Sam Sam đang chuẩn bị tìm một vị trí thích hợp để rơi xuống đất, từ xa xa cô nhìn thấy ở bên cạnh NPC lại có một người chơi loli như cô đang đứng, vũ khí trong tay người nọ cùng một loại. Góc truyện audio.com, với Lạc Dương sư huynh, hẳn là một loli đường môn, còn chưa được vài giây, đến lúc cô an toàn đứng cạnh NPC, mới kinh ngạc phát hiện không thấy loli đường môn đâu cả, vừa nãy nó cũng không nhúc nhích còn đứng ngay đây mà, sao đột nhiên lại không thấy nữa rồi. Quả nhiên đây là nơi không nên ở lâu. Tụ từ Sam Sam chạy nhanh đến điểm làm nhiệm vụ tiếp theo, vừa nhận một nhiệm vụ mới, lại phải thu thập vật phẩm, cô chắc chắn xác định bên cạnh mình không có người chơi nào khác, có lẽ vừa nãy cũng chỉ là nghi thần nghi quỷ mới nhìn nhầm quái nhân dạng người thành người chơi. Vừa lúc đó, khi cô đang nín thở chạy ra đánh quái, thì tụ từ Sam Sam nhận được một lời mời tổ đội. Hữu từ cấp bậc 35, môn phái, đường môn, phe, trung lập xin gia nhập của đội ngũ của bạn. Thật là cái quỷ gì vậy? Cô cảnh giác đem tầm mắt nhìn quanh một vòng, xác định người này đúng thật là người chơi mới nhấn đồng ý. Đội ngũ, hữu từ, QAQ nhiệm vụ bên này cần đánh rất nhiều quái, tổ đội cùng nhau làm được không? Đội ngũ tụ từ Sam Sam, được, đội ngũ, hữu từ, tôi đứng chờ ở chỗ rất lâu rồi cũng không thấy người nào đến làm nhiệm vụ, may mắn gặp cậu. Đây đúng là gặp quỷ rồi. Em gái này nói chuyện sao lại nghe rùng rợn như thế, làm như đang chờ người chết thay cho mình ấy. Nhạc tụ San vỗ vỗ ngực, chuyện kỳ quái vừa nãy còn lẩn quẩn thật lâu trong đầu cô, sau đó còn gặp được người chơi như mây như gió thế này nữa. Cơ mà tổ đội xong, tụ từ Sam Sam hoàn thành nhiệm vụ đúng là nhanh hơn rất nhiều nhiệm vụ đều có thể cùng nhau làm, cô lại càng in đậm hơn câu nói người trong giang hồ quả nhiên cần có bằng hữu. Có đôi khi phải dừng lại chờ quái nhiệm vụ hồi lại con mới. Tụ từ Sam Sam và Loli pháo hữu tử này cũng hàn huyên với nhau đôi câu. Pháo la giới thiệu cho cô rất nhiều kiến thức cơ bản, thưởng thức kiếm tam gì gì đó. Đội ngũ, hữu tử. Đây không phải lần đầu tiên tôi chơi, tôi còn có một nhân vật nhị tiểu thư, nhưng cũng không khác tiểu bạch là bao. Đội ngũ tụ từ Sam Sam. Tôi cứ cảm thấy một mình làm nhiệm vụ rất nhàm chán, chán như chơi game offline vậy á. Đội ngũ, hữu tử. Kiếm tam phải mãn cấp mới có thể xem như chính thức bắt đầu, mãn cấp xong chơi mới vui. Đội ngũ tụ từ Sam Sam. Tôi mới 33, mãn cấp thật là xa xôi. Đội ngũ, hữu tử. Làm nhiệm vụ cũng nhanh lắm, nào thêm tôi vào hảo hữu, chúng ta có thể tổ đội cùng nhau làm nhiệm vụ, về sau cậu không phải làm một mình nữa rồi. Đội ngũ tụ từ Sam Sam. Tốt quá, tụ từ Sam Sam thêm hữu tử vào danh sách hảo hữu, bỏ qua sư phụ thử thì vô cô, hữu tử đã thành hảo hữu thứ hai của cô, một mình làm nhiệm vụ thật sự rất nhàm chán, bây giờ trong đội ngũ có được một đồng bạn thỉnh thoảng nói chuyện cùng nhau cũng rất tốt. Ở cái bản đồ âm u lạc lộ này, bên trái màn hình xuất hiện giao diện đội ngũ, cả người cô đều thấy an tâm hơn. Nhưng là cũng chỉ mới an tâm không quá vài giây. Hảo hữu tử của ngươi ló cao, đóng ngoặc vuông, nhạc tụ san quả thực muốn khóc, đây là cái quỷ gì? Em gái không nên đùa như vậy nha. Hữu tử không nói không rằng đã offline, chỉ còn lại một bé độc la tụ tử Sam Sam cùng linh xà của cô đang vướng trong đám quái, kết cục không thể khác hơn chính là... Bạn đã bị trọng thương nặng, cần 30 giây tiến hành khôi phục. Đóng ngoặc vuông, tiếp tục chiến đấu, về doanh địa nghỉ ngơi. Nhạc, góc chuyện audio.com, tụ san nghĩ em gái pháo la kia không cẩn thận rớt mạng, cô liền đứng ở điểm hồi sinh doanh địa đợi cô ấy lock in. Cả bản đồ rộng lớn này cũng không có một bóng người chơi nào khác đi ngang qua, có thì cũng chỉ là con xác sống biết chủ động tấn công, bầu trời còn âm u cho bụi mù mịt. Hảo hữu tử online. Thấy được thông báo của hệ thống, nhạc tụ san không hiểu sao lại có chút cảm động. Nhưng ở bảng tổ đội bên trái, avatar của hữu tử vẫn xám xịt, đây là do mạng chậm à. Tụ tử Sam Sam lại bay đến nơi vừa mới đánh quái, còn chưa kịp thấy được bóng dáng của hữu tử, avatar vừa sáng lại chợt xám xịt biểu thị trạng thái offline. Hảo hữu tử, lo cao. Nhạc tụ san lại ở bên kia đợi rất lâu, cấp bậc cũng ngừng ở tầm trên dưới 34, nhiệm vụ ở đây cũng bắt đầu trở nên phức tạp hơn nữa buổi tối còn làm nhiệm vụ ở lạc đạo này, đối với nhạc tụ san thì quả thực là dày vò. Mật thử thì vô cô, nói nhỏ với bạn, chào buổi tối đồ nhi, moa moa ta tương đương con còn đang làm nhiệm vụ sao? Làm được không? Cần vi sư đến hỗ trợ không? Vi sư đang xếp hàng tiểu công phòng, nhàm chán quá trời, đồ nhi con ở đâu? Mật thử thì vô cô, nói nhỏ với bạn. Vậy à, đồ nhi con lên cấp bao nhiêu rồi? Để ta xem, mật thử thì vô cô, nói nhỏ với bạn. Hơn 30 nhiều cấp rồi, đi. Vi sư mang con đi đánh phó bản. Thử thì vô cô cấp bậc, 80, môn phái. Vạn hoa, phe, ác nhân cốc xin gia nhập đội ngũ của bạn. Đội ngũ thử thì vô cô. Nhô, đồ nhi con tìm được cả bằng hữu cùng làm nhiệm vụ cơ à? Đội ngũ tụ tử Sam Sam. Vâng ạ, nhưng mà em gái kia hình như rớt mạng không online lại rồi. Đội ngũ thử thì vô cô. Bé ngoan, trong kiếm tam này nhất định phải có một đống thân hữu chơi mới vui. Đồ nhi con bây giờ có thể bắt đầu phát triển mối quan hệ bạn bè thân hữu cùng chơi của con. Vi sư cũng không thể từng giờ từng phút cùng con chơi được. Nhạc tụ san đảo cặp mắt trắng dã, sư phụ siêu cấp đáng yêu này trừ việc hay lải nhải một chút, không chỉ một chút thì vẫn là một người rất nhiệt tình. Nhưng mà mỗi lần anh ta nhiệt tình thường cũng không quá 3 giây. Giống như lần đầu tiên nhờ hỗ trợ đánh quái, anh ta liền gọi sư huynh sang giúp, lần trước nói muốn giúp cô đánh phó bản còn chưa nói hết câu. Trừ việc đó thì bình thường login ló cao đều ân cần thăm hỏi, đại ân nhân sư phụ này làm gì có cùng cô đi chơi. Đồ nhi thật ngại quá vi sư phải đi bang chiến. Đồ nhi thật ngại quá vi sư phải đi đánh dã ngoại. Đồ nhi thật ngại quá vi sư phải đi giết người. Vị sư phụ yêu diễm này vẫn chìm đắm trong sự nghiệp đánh nhau của lão. Nhưng mà lần này nếu sư phụ mở miệng nói đánh phó bản cô cũng không muốn ở lại lạc đạo này tiếp tục làm nhiệm vụ nữa, liền chấp nhận triệu hồi của sư phụ đi đến trước cổng phó bản thiên công phường. Lúc này, Lạc Dương cấp bậc 79, môn phái, đường môn, phe, ác nhân cốc xin gia nhập đội ngũ của bạn. Á, sư huynh cũng đến đây. Đội ngũ, Lạc Dương. Ở đâu, đội ngũ thử thì vô cô. Nhô, sao lại khéo thế, muốn cùng dẫn sư muội nhà cậu đi đánh phó bản không? Đội ngũ, Lạc Dương, ta đến trả tiền, không cần à? Đội ngũ thử thì vô cô, đương nhiên cần, đến trước cổng thiên công phường. Chỉ chốc lát sau, đại sư huynh Lạc Dương của cô vẫn xuất hiện với một thân y phục môn phái màu xanh đen, anh ta đi tới bên cạnh sư phụ Thử Thì Vô Cô, mời giao dịch. Góc truyện audio.com, vừa lúc đó Thử Thì Vô Cô vụt cái đã biến mất, giao dịch bị hủy bỏ, tiền vẫn ở trong túi Lạc Dương. Đội ngũ Thử Thì Vô Cô, đậu xanh, sang mép rồi, tiểu công phòng sao lại xếp hàng nhanh như vậy chứ? Đội ngũ, Lạc Dương, ông không lấy tiền đúng không? Đội ngũ Thử Thì Vô Cô, đương nhiên là phải lấy rồi. Đánh xong tiểu công phòng tôi qua chỗ cậu. Đội ngũ, Lạc Dương, tiểu đồ đệ của ông cũng bỏ luôn hừ. Đội ngũ Thử Thì Vô Cô, hừ tụ tử đồ nhi thật ngại quá, vi sư phải đi tiểu công phòng, ta để Lạc Dương sư huynh dắt con đi đánh phó bản nha, chào con. Thử Thì Vô Cô chủ động rời đội ngũ, đóng ngoặc vuông, quả nhiên sư phụ đúng là chỗ không thể nương tựa được. Hai đồ đệ đáng thương cứ như vậy bị bỏ rơi trước cổng Thiên Công Phường. Đội ngũ, Lạc Dương, muội lên cấp 35 rồi, đánh Thiên Công Phường cũng không được không bao nhiêu kinh nghiệm, tự làm nhiệm vụ được không? Đội ngũ tụ tử Sam Sam, là nhiệm vụ ở Lạc Đảo. Đội ngũ, Lạc Dương, vậy về Lạc Đảo tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Đội ngũ tụ tử Sam Sam, vâng, nhưng mà nhạc tụ san trăm ngàn lần cũng không muốn trở về cái nơi âm u tối tăm kia, sư phụ vừa mới cho cô chút hy vọng thì lại đánh tan nó. Cô sử dụng thần hành thiên lý bay về, ngay bên cạnh cô, một người chơi đại nam đường môn rất giống sư huynh cô đã đứng tại bên cạnh, cả tên cũng giống nhau như đúc. Đây đúng là sư huynh Lạc Dương của cô mà. Yêu cầu giao dịch, Lạc Dương mời bạn giao dịch, chỉ thấy Lạc Dương giao dịch cho tụ tử Sam Sam 20 viên, huyền cửu hoàn, và 1 vạn, 10.000, vàng. Tụ tử Sam Sam thấy nhiều như vậy cô có hơi kinh ngạc, dù sao cô một mạch làm nhiệm vụ đến bây giờ tiền thưởng nhận được từ nhiệm vụ giòn lại cũng không tới 1.000 vàng. Sao huyền cửu hoàn, vật phẩm có tác dụng nhân đôi kinh nghiệm nhận được khi đánh quái, có tác dụng trong 30 phút. Đội ngũ, Lạc Dương, giao dịch đi, viên thuốc đó nhớ ăn liên tục duy trì trạng thái đó, bằng không muội thăng cấp quá chậm. Đội ngũ tụ tử Sam Sam, cảm tạ sư huynh, nhưng mà, tiền nhiều như vậy, đội ngũ, Lạc Dương, chỗ này cũng không quá nhiều, cứ nhận là được, thiếu thuốc thì cứ gọi ta đưa tiền, nếu không cần thì đừng tiêu bừa bãi. Lạc Dương đứng nhìn không cũng không nổi, một nhóc tiểu bạch sao tân thủ bị sư phụ vô trách nhiệm Thử Thì Vô Cô cứ thế mà vứt qua một bên, trên danh nghĩa thì là sư phụ, nhưng mà tất cả mọi việc đều quăng hết cho anh, tiểu sư muội này cũng thật là bạch, qua 2 tuần cũng mới hơn 30 cấp mà cô còn ngày nào cũng vất vả online. Tiểu bạch, người mới chơi, không có chút xíu kinh nghiệm nào, ngây thơ. Lại một lần nữa, nhạc tụ san tỏ lòng biết ơn. Đội ngũ tụ tử Sam Sam, vậy xin cảm tạ sư huynh. Đội ngũ, Lạc Dương, đừng khách khí, tiếp tục làm nhiệm vụ của muội đi. Ôi chao, dựa dẫm sư huynh thật sự so với sư phụ còn tốt hơn. Có bắp huyền cửu hoàn, tụ tử Sam Sam cảm thấy kinh nghiệm của mình tăng lên gấp bội phần so với tự lăn lộn trước đây. Vì sư huynh không giúp cô đánh quái, nhưng cô đi làm nhiệm vụ cũng sẽ im lặng theo sát, thỉnh thoảng có vài chỗ phải quen chơi thì mới làm được, anh sẽ giúp cô chỉ cách làm nhiệm vụ. Quả nhiên, có đồng đội ở bên cạnh khi ở mép Lạc Đảo vẫn hơn, như vậy có lẽ cũng không quá đáng sợ. Cách chương.